Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2557, chương 2562, truyền thừa tranh đoạt truyền nhân. Không nghĩ tới, lại là hai cái truyền thừa. Dù là Ngạo Vô Song, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, thật là thật không thể tin. Chư Nhị khẽ gật đầu, nói, bất quá hai cái này ra hỏa hẳn là năm đó chết tại một khối. Lần này đột nhiên xuất hiện, chắc là gặp phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng truyền thừa. Không phải đâu, Ngạo Vô Song nhịn không được hỏi, bọn họ còn có bực này ý chí. Nói nhảm, Chư Nhị nhịn không được nói, ngươi cho là bọn họ hội tìm một người tùy tiện thì truyền thừa. Bọn họ những người này đối với thượng cổ tới nói, chỗ nào một cái không phải kinh tài diễm diễm, bọn họ thiên phú, càng là đạt tới đáng sợ cấp độ, cho nên mới sẽ tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này. Nếu là có thể được đến bọn họ truyền thừa, xác thực là có thể nhanh chóng quật khởi, bất quá vậy cũng phải là thiên phú tuyệt hảo đệ tử mới được. Lão đại, ngươi có muốn hay không làm cái chơi đùa? Chư Nhị đột nhiên hỏi. Không hứng thú, Hạ Minh từ tốn nói. Soát, Phương Thanh Linh nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại đối cái này truyền thừa không có hứng thú. Phải biết cái này truyền thừa thế nhưng là đại năng truyền thừa a. Cái này đại năng cường giả, thực lực cường đại. Bọn họ truyền thừa, tất nhiên chấn thước cổ kim, mà Hạ Minh vậy mà không muốn loại này truyền thừa. Gia hỏa này, sẽ không phải là đang khoác lác à? Cô y nói như vậy. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng tiếp nhận bổn tọa truyền thừa? Cuối cùng, một thanh âm theo cái này bên trong thiên địa truyền ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng, vô số người lần nữa đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Chờ nhìn đến Hạ Minh chốc lát, bên trong thiên địa người lại là một chàng thốt lên. Tại sao lại là tiểu tử này? Gia hỏa này, đến cùng là đi cái gì vẫn cứt chó? Vì cái gì cái này vị đại năng lại tìm hắn kế thừa truyền thừa? Bên trong thiên địa người đều là chấn động không ngừng. Tất cả đều là hâm mộ, bởi vì cái này thật sự là quá phận. Chỗ có chỗ tốt. Toàn mẹ hắn bị một người cho hái đi. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không phiền muộn. Tiểu bối, ngươi kế thừa lão phu truyền thừa a? Nếu là kế thừa lão phu truyền thừa, trên trời dưới đất đều có thể đi. Cái kia một đạo khác thanh âm cũng là lần nữa vang vọng mà lại. Đậu phộng, giờ khắc này, bên trong thiên địa thiên tài cũng không ngồi yên được nữa. Cái này... Hai vị này đại năng, vậy mà tất cả đều lựa chọn Hạ Minh. Ngoạt tao, một cái nhân tuyển chọn Hạ Minh, cái này còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là thoáng cái hai cái truyền thừa đều lựa chọn Hạ Minh. Cái này lại là cái gì thói quen? Thì liền cổ mậu đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Thật không thể tin, tiểu tử này là làm sao làm được? Cổ mậu không thể tin tưởng. Hai vị này đại năng vậy mà tất cả đều muốn đem chính mình truyền thừa cho Hạ Minh. Cái này sao có thể? Những thứ này đại năng đều là thượng cổ cao thủ a, thực lực bọn hắn cường đại, vậy mà đều lựa chọn Hạ Minh làm vì chính mình truyền thừa. Chẳng lẽ mình những người này thiên phú thì toàn cũng không bằng Hạ Minh sao? Hừ, trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng bất mãn. Cũng đều là tại trong thanh âm này. Trung niên nam tử lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng bổn tọa tranh đoạt truyền nhân. Ngươi có tư cách gì? Làm can. Vị lão giả này sầm mặt lại. Nghiêm quát nói. Ngươi thì tính là cái gì? Bổn tọa muốn lựa chọn người nào truyền thừa thì lựa chọn người nào truyền thừa. Ngươi truyền thừa cố nhiên lợi hại. Thế nhưng là so với lão phu lại là kém qua xa. Nếu là đến lão phu truyền thừa, vị thiếu niên này tất nhiên có thể bước ra một bước kia. Ngươi lại tính là thứ gì? Đánh giám, trung niên nam tử cũng là giận tím mặt. Bổn tọa truyền thừa cũng không yếu, nếu là được đến bổn tọa truyền thừa tất nhiên có thể bước ra một bước kia. Ngươi cũng dám cùng bổn tọa tranh đoạt truyền thừa, muốn chết, ta nhìn tìm người chết là ngươi. Oanh, sau một khắc, trung niên nam tử cùng lão giả tất cả đều là pháo đập tới. Hai người đối đụng nhau, tạo thành ba động, càng là kinh thiên động địa. Cái này nhìn bên trong thiên địa thiên tài, tất cả đều là rung động không thôi. Ta thấy cái gì? Hai vị đại năng cao thủ, vậy mà tại tranh đoạt một người truyền thừa. Ngoạn tào, mắt của ta mù sao? Đây đều là cái gì cùng cái gì? Chẳng lẽ bọn lão tử thiên phú cũng không bằng trước mắt cái này hóa đan cảnh ngũ trọng tiểu tử? Hai đại truyền thừa đều muốn lựa chọn Hạ Minh, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, những truyền thừa khác hiển nhiên đều là muốn lựa chọn thiên phú cực mạnh người, thế nhưng là bọn họ lựa chọn Hạ Minh, cái này còn nói rõ cái gì? Chẳng phải là đại biểu cho tại những người này trong mắt, bọn họ căn bản so ra kém Hạ Minh thiên phú. Những người này tất cả đều là tức giận không thôi. Hai vị đại năng giao thủ, có thể nói là kinh thiên động địa. Cố nhiên là đã là đi nhiều năm, nhưng là bọn họ dư uy vẫn còn ở đó. Oanh, hai người đối chạm thử, trong nháy mắt tách ra. Hai người kia ý thức tất cả đều là ảm đạm không ít. Rất hiển nhiên một kích này cho bọn hắn cũng là tạo thành không ít thương tổn. Ngươi, đối phương đều là mặt mũi tràn đầy tức giận chừng lấy đối phương. Trong lúc nhất thời, song phương cũng không dám tại tùy tiện xuất thủ. Nói đùa cái gì, hiện tại bọn hắn ở giữa thực lực không sai biệt nhiều. Nếu là thật sự một mực đánh xuống, bọn họ chỉ sợ không còn có truyền thừa khí lực. Cái kia thời điểm cũng có chút được trả bằng mất. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, cuối cùng cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, hai vị có thể hay không nghe Hạ Mỗ một lời. Hạ Minh thanh âm đánh vỡ giữa phiến thiên địa này, bình tĩnh, cái này khiến hai vị này cấp bậc đại năng cao thủ cũng đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hai vị này đại năng cao thủ liền nói ngay, tiểu tử, ngươi lựa chọn người nào truyền thừa? Hạ Minh ôm một cái quyền, bình tĩnh nói ra, hai vị tiền bối đều là thượng cổ tiền bối, truyền thừa tất nhiên đều là kinh thiên động địa, chỉ bất quá đáng tiếc, Hạ Mỗ lại không muốn lấy được hai người các ngươi bất kỳ người nào truyền thừa, cho nên còn mời hai vị tìm cái khác người khác. Oanh, lời vừa nói ra, lại là giống như một cái bom hẹn giờ đồng dạng nổ tung lên. Bên trong thiên địa thiên chi con cưng đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Ngoạn tào, ta nghe nói cái gì? Tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt hai vị này đại năng truyền thừa. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thì đối những truyền thừa khác không có chút nào tâm động sao? Trong lúc nhất thời, thì liền Phương Thanh Linh cùng Cổ Mậu đều là kinh ngạc đến ngây người. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại là trực tiếp từ bỏ hai vị này đại năng giả truyền thừa. Những truyền thừa khác thế kinh thiên động địa a, thế nhưng là Hạ Minh cứ như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ gia hỏa này thì không biết mình từ bỏ cái gì không? Hạ Minh lời nói không chỉ là bọn họ, thì liền hai vị này đại năng cao thủ cũng đều là có chút ra ngoài ý định. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà cự tuyệt bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn đều là hơi có chút tức giận. Tiểu bối, người cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, đa tạ hai vị tiền bối hậu ái. Chỉ bất quá vãn bối đối với những thứ này ý chí truyền thừa không cảm thấy hứng thú. Còn mời hai vị tìm cái khác người khác đi. Muốn chết. Hai vị này đại năng đều là bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Bọn họ đều là thượng cổ thời kỳ nhân vật thiên tài. Bây giờ chính mình truyền thừa đúng là bị một tên tiểu bối cho ghét bỏ.